Kiếm Tông tháp tầng thứ tư sáng lên, Diệp Cô Thần thì tiến vào tầng thứ năm. Kỳ thật nếu là Diệp Cô Thần nguyện ý, xuất ra huyền minh trọng kiếm, cho dù là thần hồn cửu biến hư ảnh, hắn cũng có thể rất nhanh kết thúc chiến đấu. Nhưng vừa đến, tại Kiếm Tông tháp bên trong tu luyện, chỗ tốt phi phàm. Thứ hai, thì là này cầm kiếm thanh niên, kiếm thuật có chút linh động, đối với Diệp Cô Thần kiếm thuật, cũng là rất tốt tôi luyện, cho nên hắn mới không có vội vã đánh bại. Đến tầng thứ năm về sau, Diệp Cô Thần phát hiện cái kia cố cường hãn uy áp, đã để đến Diệp Cô Thần chỉ còn lại có hai thành chân khí cùng linh hồn lực. Mà này tầng thứ năm đối thủ, thì là hai cái thần hồn cửu biến cao thủ hư ảnh. Nhưng khi bọn hắn vừa ra kiếm, Diệp Cô Thần liền có chút đổi sắc mặt. Bởi vì bọn hắn chỗ thi triển ra kiếm chiêu uy lực, thình lình đã đạt đến vương cấp kiếm thuật uy lực. Hai vị thần hồn cửu biến hư ảnh, tăng thêm có thể thi triển vương cấp kiếm thuật. Mà Diệp Cô Thần, thì là bị áp bách, chỉ có thể thi triển ra hai thành chân khí cùng linh hồn lực. Đây là tuyệt đối không ngang nhau chiến đấu. Hiện tại, nên thi triển toàn lực. Diệp Cô Thần không chút do dự, trực tiếp là tế ra huyền minh trọng kiếm. Vậy mà, khi huyền minh trọng kiếm nơi tay lúc, Diệp Cô Thần chân khí cùng linh hồn lực lại lần nữa bị áp bách. Bởi vì huyền minh trọng kiếm, vốn là có lấy loại này đặc tính, có thể áp chế chân khí cùng linh hồn lực, tăng thêm nó bản thân kinh khủng trọng lượng. Như đổi lại những người khác, căn bản ngay cả sử dụng năng lực đều không có. Nhưng Diệp Cô Thần có được long tượng lực lượng, tăng thêm cực hạn khí hải cùng viễn siêu thường nhân thức hải, cho nên làm cho hắn hiện tại, y nguyên có sức đánh một trận. Oanh, Diệp Cô Thần trong cơ thể, hồi lâu chưa từng vận dụng 360 đạo kim sắc kiếm mạch, lại lần nữa hiển hiện mà ra. Trong nháy mắt, Diệp Cô Thần khí thế tăng vọt, huyền thiết trọng kiếm, dù chưa khai phong, nhưng cũng mang theo một cỗ kinh khủng kiếm khí. Oanh, Diệp Cô Thần một kiếm ra, cả tòa kiếm tông tháp đều tựa hồ rung động một cái chớp mắt. Một cỗ kinh khủng sóng chấn động khuếch tán mà ra, cái kia hai đạo thần hồn cửu biến hư ảnh, cũng là cùng thời xuất thủ, vương cấp kiếm thuật uy lực bộc phát, thực lực có chút kinh người. Mà Diệp Cô Thần tại tầng thứ năm tiêu hao thời gian, thì dài hơn, kéo dài đến 4 canh giờ. Kiếm tông tháp bên ngoài đám người, cũng chờ có chút nóng lòng. Tầng thứ năm khảo nghiệm hẳn là chỉ là một cái thần hồn bát biến hư ảnh, với lại có thể thi triển cực phẩm linh cấp kiếm thuật, cùng thời cái kia cỗ uy áp, hẳn là có thể đủ áp chế khoảng 3 phần 10 thực lực, lấy Diệp sư huynh thực lực tới nói, hẳn không phải là vấn đề a. Rất nhiều người đều có nghi hoặc, đặc biệt là một chút xông qua tầng thứ năm nội viện tinh anh. Bởi vì từng có bản thân trải nghiệm, cho nên bọn hắn biết được tầng thứ năm độ khó có bao nhiêu. Đối với bọn hắn tới nói có lẽ không đơn giản, nhưng tại bọn hắn suy nghĩ bên trong, Diệp Cô Thần thông qua hẳn là hoàn toàn không có vấn đề. Sau 4 canh giờ, tầng thứ 5 sáng lên, tất cả mọi người là nới lỏng miệng khí. Cái này đại biểu Diệp Cô Thần tiến nhập tầng thứ 6. Mà tầng thứ 6, cũng là đại đa số nội viện tinh anh, bao quát Vương Khiếu Thiên, Lý Lăng Tiêu đám người tốt nhất thành tích. Về phần tầng thứ 7, ngoại trừ trưởng lão trở lên người bên ngoài, chỉ có Yến Vô Song cùng Bạch Tử Trần hai người thông quan trải qua. Không biết Diệp Sư Huynh có thể hay không xông qua tầng thứ 6. Lấy Diệp Sư Huynh dạng này xông tháp tốc độ, ta xem có chút treo. Ngay từ đầu, nội viện đám người đối Diệp Cô Thần còn ôm lấy rất lớn kỳ vọng, đừng bảo là tầng thứ 6, đều có người suy đoán Diệp Cô Thần có thể sẽ xông qua tầng thứ 7. Nhưng hiện tại xem ra, tất cả mọi người không xác định Diệp Cô Thần có thể hay không xông qua tầng thứ 6. Diệp Cô Thần, người chung quy vẫn là người, không phải thần, không có khả năng một mực sáng tạo kỳ tích. Bạch Tử Trần trong lòng tối ám đạo, hắn cho rằng lấy Diệp Cô Thần biểu hiện bây giờ, nhiều nhất có thể xông qua tầng thứ 6 cũng không tệ rồi. Cứ như vậy, lần này tốt nhất thành tích, liền là hắn cùng Yến Vô Song hai người. Mà Yến Vô Song, cũng tại chăm chú nhìn kiếm tông tháp. Nàng cũng không quá tin tưởng, cái kia cái lấy thiên nhược hữu tình một kiếm đánh bại nàng thiếu niên, lại ở chỗ này ảm đạm xuống. Tầng thứ 6 khảo nghiệm, là ba cái thần hồn cửu biến hư ảnh, lại có được vương cấp kiếm thuật, Diệp Cô Thần. Lần này ngươi kết cục muốn hao phí bao nhiêu thời gian? Yến Vô Song ngước đầu nhìn lên lấy kiếm tông tháp tầng thứ 6, hiển lộ ra đường cong hoàn mỹ cái cằm cùng cái cổ trắng ngọc. Mà tại tầng thứ 6 bên trong, Diệp Cô Thần toàn thân mồ hôi ẩm ướt, thở hồng hộc nhìn xem trước mặt năm đạo thần hồn cửu biến hư ảnh. Không chỉ như thế, quan trọng nhất là, này năm đạo thần hồn cửu biến hư ảnh, đều là người mang một loại kiếm ý. Với lại kiếm ý lẫn nhau dung hợp ở giữa, đúng là phảng phất tạo thành một đạo kiếm trận. Đây là ngũ hành kiếm ý, Diệp Cô Thần cũng có một tia kinh ngạc, làm sao từ tầng thứ 6 bắt đầu, khảo nghiệm cứ như vậy khó. Yến Vô Song bọn hắn là thế nào nhanh như vậy xông qua được. Hiện tại ngay cả Diệp Cô Thần đều là bắt đầu hoài nghi, có phải hay không là này cái kiếm tông tháp cho chính mình thiên vị. Chương 358, phá ngũ hành kiếm trận. Diệp Cô Thần trước đó đã từng tại kiếm tông tháp vẻ ngoài xem xét trải qua. Ngoại trừ những đệ tử bình thường kia bên ngoài, Yến Vô Song, Bạch Tử Trần đám người xông tháp tốc độ đều rất nhanh. Cho nên khi đó Diệp Cô Thần trong lòng đã có một điểm ngọn nguồn. Nhưng là hiện khi tiến vào kiếm tông tháp về sau, Diệp Cô Thần phát hiện xông tháp độ khó cũng không nhỏ, cùng thời cũng hơi nghi hoặc một chút, Yến Vô Song bọn hắn vì sao tốc độ nhanh như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì, Diệp Cô Thần ánh mắt đột nhiên rơi tại MU bàn tay mình bên trên cái kia đạo kim sắc hình kiếm huy hiệu phía trên. Nếu như nói Diệp Cô Thần toàn thân cao thấp, duy nhất có thể làm cho kiếm tông tháp đặc thù đối đãi, chỉ sợ cũng chỉ có đạo này tinh anh danh sách huy hiệu. Quả nhiên, này kiếm tông tháp cùng kiếm tông một mạch có phiết không ra quan hệ, có lẽ tại tầng thứ 9 có thể tìm tới đầu mối gì. Diệp Cô Thần ánh mắt sáng lên, nhưng hắn hiện tại cần phải giải quyết, là dưới mắt nguy cơ. Năm đạo thần hồn cửu biến hư ảnh, đối Diệp Cô Thần tới nói, có lẽ chỉ là có chút khó khăn, còn không gọi được là tử quan. Nhưng là như này năm đạo hư ảnh, đều là người mang một loại kiếm ý, với lại kiếm ý ở giữa lẫn nhau còn có thể phối hợp, hình thành kiếm trận, thực lực kia sẽ hiện lên lần điệp ra. Hoàn toàn không phải năm cái chung vào một chỗ đơn giản như vậy. Này năm đạo hư ảnh chỗ người mang ngũ hành kiếm ý, chỉ là kiếm tông tháp mô phỏng ra, nhưng đối với ta lĩnh ngộ ngũ hành kiếm ý, cũng rất có ích lợi. Diệp Cô Thần chẳng những không có một tia khiếp ý, ngược lại mang theo một tia khiêu chiến hưng phấn. Hắn huyền minh trọng kiếm hoành ra, trực tiếp là cướp bên trên đi. Năm đạo hư ảnh, riêng phần mình người mang kim mộc thủy hỏa thổ ngũ tạng kiếm ý thứ nhất. Một cái bóng mờ xuất kiếm, kiếm thế như lửa. Hừng hực lửa cháy lan ra đồng cỏ. Khác một cái bóng mở kiếm thế, thì là mang theo một cỗ bừng bừng sinh mệnh lực lượng, chính là mộc chi kiếm ý. Gỗ trợ thế lửa, làm cho một kiếm này uy lực càng tăng mạnh hơn tuyệt. Diệp Cô Thần đến đây cũng đã không còn giữ lại chút nào, quanh thân 360 đạo kim sắc kiếm mạch nở rộ quang huy, giống như sáng chói hoàng kim tinh đồ bình thường. Hắn lấy huyền minh trọng kiếm thi triển hư không kiếm quyết, kinh khủng ngàn trượng kiếm ba trong nháy mắt khuếch tán mà ra, tăng thêm kiếm mạch tăng phúc. Làm cho một kiếm này, khí lãng nghiêng trời lệch đất, oanh minh chấn động. Chiêu thức trùng kích, kiếm quang tùy ý, gợn sóng oanh minh khuếch tán. Tốt tại kiếm tông tháp tuyên cổ đứng sừng sững, nội bộ cứng rắn như bàn thạch, sẽ không bị cỗ này trùng kích lay động. Cùng một thời gian, mặt khác ba đạo hư ảnh, cũng là thừa cơ giết đến tận, riêng phần mình thi triển kiếm ý. Năm loại kiếm ý, phối hợp khăng khít, làm cho Diệp Cô Thần hơi có giật gấu vá vai. Hắn trực tiếp là đem trong đan điền vạn trượng cực hạn khí hải thôi động đến cực hạn, mặc dù có nơi đây uy áp áp bách, nhưng này cỗ kinh khủng kim sắc chân khí, vẫn như cỗ tử Diệp Cô Thần trong cơ thể bạo dũng mà ra. Đại thiên kiếm thuật, thiên la địa võng, Diệp Cô Thần huyền minh trọng kiếm vung ra huyền ảo quỹ tích, dệt thành một tấm phảng phất bao la thiên địa lưới, đem cái kia chút kiếm chiêu đều thu nạp ở trong đó, bị kiếm quang xoắn nát. Sau đó, Diệp Cô Thần cũng là mượn huyền minh trọng kiếm, một mặt thể ngộ vô phong kiếm ý. Một mặt cùng năm đạo hư ảnh chiến đấu. Như vậy chiến đấu, kéo dài đến 5 canh giờ. Mặc dù thời gian rất dài, nhưng là tại kiếm tông tháp bên ngoài, không có một trong đó viện đệ tử hoặc là trưởng lão cách đi. Bởi vì bọn hắn đều là rất muốn biết, Diệp Cô Thần xông tháp kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Đã dòng dã 5 canh giờ, tầng thứ 6 cũng chưa từng sáng lên. Lúc trước cho dù là Yến Sư Tỷ, cũng chỉ dùng 1 canh giờ mà thôi, dù là cái kia Bạch Tử Trần, cũng mới dùng 2 canh giờ. Chẳng lẽ lại là Diệp Kiếm Tông tận lực đang tôi luyện chính mình? Liên tại ngoại giới suy đoán rối rít thời điểm, tầng thứ 6 bên trong Diệp Cô Thần lại là gặp phải phiền toái. Bởi vì cái kia năm đạo hư ảnh, đã dựa vào riêng phần mình kiếm ý, triệt để hợp thành một cái ngũ hành kiếm trận, đem Diệp Cô Thần vây quanh ở trong đó. Này ngũ hành kiếm trận, 10 phần huyền diệu, căn cứ ngũ hành tương sinh nguyên lý, một người xuất kiếm, những người khác tương trợ, uy lực trực tiếp điệp ra gấp 5 lần. Năm cái thần hồn cửu biến cao thủ kiếm chiêu uy lực chồng chất lên nhau, tăng thêm kiếm ý tăng phúc. Thứ nhất chiêu uy lực gần như không yếu tại một cái bình thường sinh tử huyền quan cường giả tùy ý một kích. Mặc dù có chút phiền phức, nhưng còn ngăn không được ta Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần một tay cầm huyền minh trọng kiếm, một cái tay khác hư không một nắm, kim sắc chân khí ngưng tụ thành một thanh kim sắc trường kiếm. Hắn song kiếm đều xuất hiện, lại lần nữa thi triển ra song kiếm dị hành tuyệt học. Thi triển song kiếm dị hành về sau, Diệp Cô Thần một người thì tương đương với hai người. Không chỉ như thế, Diệp Cô Thần còn cùng thời tế ra cương nhu kiếm ý cùng tu la kiếm ý. Tại hai loại kiếm ý trùng kích phía dưới, cái kia năm loại kiếm ý hình thành kiếm trận một thoáng thời liền có chút bất ổn, bắt đầu dao động. Hưu, năm đạo hư ảnh cùng thời xuất kiếm, năm loại kiếm ý hợp nhất, trực tiếp là một kiếm tấn mãnh đối Diệp Cô Thần ám sát mà đến. Diệp Cô Thần lấy cương nhu kiếm ý thi triển thái cực kiếm thuật. Tay kia thì trực tiếp lấy tu la kiếm ý, tăng phúc sát thần kiếm thuật, thi triển ra thức thứ tư tam đồ. Oanh! Thái cực kiếm thuật trực tiếp là miễn cưỡng đỡ được năm kiếm hợp một sát chiêu, mà ba đạo lăng lệ vô cùng huyết sắc trường hà, cũng là ầm vang đánh trúng vào ba đạo hư ảnh. Diệp Cô Thần thừa cơ mà lên, lại lần nữa bộc phát thức thứ năm Diêm La. Dữ dội cường hãn, mang theo huyết sát khí tức một kiếm, trực tiếp là quét ngang năm đạo hư ảnh, để thứ nhất một băng diệt. Tầng thứ sáu, xông qua, liền tại Diệp Cô Thần chôn vùi năm đạo hư ảnh về sau, bên ngoài kiếm tông tháp tầng thứ sáu cũng đột nhiên sáng lên. Cuối cùng thông qua được, xem ra Diệp kiếm tông xông tháp có chút gian nan a. Rất nhiều lòng người ngọn nguồn nới lỏng một ngụm khí, sợ Diệp Cô Thần ngay cả tầng thứ sáu đều xông không qua, vậy thì có điểm không phù hợp thực lực của hắn cùng danh vọng. Tầng thứ bảy, Diệp Cô Thần, người có thể xông qua sao? Yến Vô Song đôi mắt đẹp thâm thúy, nhìn chằm chằm kiếm tông tháp tầng thứ bảy. Tại nội viện đệ tử bên trong, chỉ có nàng và Bạch Tử Trần xông qua tầng thứ bảy, cho nên mới biết được tầng thứ bảy gian nan. Lấy Diệp Cô Thần hiện ở xông tháp tốc độ, Yến Vô Song đều là có chút hoài nghi, hắn có thể hay không xông qua tầng thứ bảy. Liền tại ngoại giới tất cả mọi người chú mục cùng lúc, Diệp Cô Thần cũng là một bước bước vào tầng thứ bảy. Kiếm tông tháp tầng thứ bảy, vô cùng trống trải. Vừa tiến vào tầng thứ bảy, Diệp Cô Thần cũng cảm giác được một cỗ kinh khủng uy áp, cơ hồ là làm cho tự thân chân khí cùng linh hồn lực đều hứng chịu tới giam cầm bình thường. Hiện ở Diệp Cô Thần, cơ hồ không cách nào vận dụng chân khí cùng linh hồn lực. Mà tại Diệp Cô Thần đối diện, có một đạo vòng xoáy màu xám vẫn vận chuyển. Theo Diệp Cô Thần đến, cái kia đạo vòng xoáy đang xoay tròn ở giữa, cũng là chậm chạp ngưng tụ ra một đạo hình thể, thình lình cùng Diệp Cô Thần không hai. Lại là loại này khảo nghiệm sao? Nhìn xem đối diện cơ hồ cùng chính mình không hai thân ảnh, Diệp Cô Thần tự lẩm bẩm. Lúc trước hắn tại Thính Huyết Lâu thập bát huyết ngục bên trong, cũng từng trải qua loại này cùng bản thân chiến đấu huyễn cảnh. Đương nhiên, dưới mắt Diệp Cô Thần có thể xác định, đây không phải cái gì huyễn cảnh, mà là kiếm tông tháp kỳ dị lực lượng. Muốn thông qua tầng thứ bảy, liền phải đánh bại một cái khác cái chính mình. Tốt tại Diệp Cô Thần cũng không có tại đối diện trên người mình phát giác được chân khí, không phải liền thật rất khó đánh. Vậy mà Diệp Cô Thần không biết là tại Yến Vô Song chờ sông tháp thời điểm, bọn hắn chính mình là có thể giữ lại ba thành chân khí cùng linh hồn lực. Mà đổi được Diệp Cô Thần, lại là cùng cái kia đạo bản thân hư ảnh đồng dạng, đều là không có một tia chân khí. Giữ lại ba thành chân khí linh hồn lực, cùng hoàn toàn không có giữ lại, độ khó bên trên là có bản chất khác biệt. Chương 359, muốn sông tầng thứ 8. Nhìn chăm chú đối diện một cái khác cái chính mình, Diệp Cô Thần sắc mặt lãnh túc. Hắn không có vọng động, mà là thi triển ra sát thần kiếm thuật thức thứ nhất, huyết lục. Một đạo huyết sắc kiếm quang hoành ra, liền tại Diệp Cô Thần xuất kiếm cùng lúc, đối diện cái kia đạo bản thân hư ảnh, cũng là cùng thời xuất kiếm. Một kiếm kia, thình lình cũng là huyết lục, hai tướng va chạm phía dưới, kiếm quang chôn vùi, quả là thế, Diệp Cô Thần trong mắt hiện lên tối mang, xem ra đạo hư ảnh này cùng hắn trong tưởng tượng đồng dạng, có thể phục chế Diệp Cô Thần chiêu thức của mình. Trách không được Yến Vô Song chờ, thẻ tại tầng thứ bảy lâu như thế. Tầng này hoàn toàn chính xác không phải ai đều có thể xông qua được, nhưng là đối ta mà nói, đây cũng là tốt nhất, có thể tôi luyện vô phong kiếm ý nơi trốn. Diệp Cô Thần trong mắt có vẻ hưng phấn, hắn có được huyền minh trọng kiếm về sau, đã có thể với tới tay bắt đầu thể ngộ vô phong kiếm ý. Mà vô phong kiếm ý thể ngộ, là một loại chưa từng có quá trình. Mà đạo hư ảnh này, mặc dù có thể bắt chước Diệp Cô Thần chiêu thức, nhưng lại không có khả năng chính mình từ không sinh có, lĩnh ngộ ra một loại kiếm ý. Cho nên chỉ cần Diệp Cô Thần có thể lĩnh ngộ được một tia vô phong kiếm ý hình thức ban đầu, vậy cái này vừa đóng tự nhiên có thể xông qua. Đến a, Diệp Cô Thần cầm trong tay huyền minh trọng kiếm, trực tiếp là cùng cái kia đạo bản thân hư ảnh chém giết ở cùng nhau. Mà Diệp Cô Thần cũng không có sử dụng bất luận cái gì kiếm thuật chiêu thức. Mà là đơn thuần, thi triển nhất là mộc mạc cơ sở chiêu thức. Bổ, chặt, băng, vẩy, cản, đoạt, đâm, quét, chảm, gọt. Đây chính là vô phong kiếm ý chân lý. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Không cần bất luận cái gì hoa lệ phức tạp kiếm chiêu, chỉ lấy đơn giản nhất chiêu thức, bộc phát uy lực lớn nhất. Dốc hết sức phá vạn quân, liền là vô phong kiếm ý chân lý. Đợi đến Diệp Cô Thần thật triệt để lĩnh ngộ vô phong kiếm ý về sau. Hắn tiện tay huy kiếm, đều sẽ bộc phát vô tận chấn động kiếm ba, oanh minh thập phương, nhất lực phá vạn pháp. Mà liền tại Diệp Cô Thần như vậy trong rèn luyện, ngoại giới mọi người đã trọn vẹn chờ đợi một ngày. Bất quá đám người cũng đều biết được, tầng thứ bảy không phải dễ dàng như vậy xông qua được. Diệp Cô Thần, lấy trước ngươi xông tháp tốc độ, tầng này, ngươi vẫn là sớm làm từ bỏ a. Bạch Tử Trần gắt gao nhìn chằm chằm kiếm tông tháp tầng thứ bảy. Hắn không hy vọng Diệp Cô Thần lại sáng tạo kỳ tích. Mà đổi thành một bên, Yến Vô Song cũng là hiếm thấy có một vẻ khẩn trương. Nàng mặt dày muốn cùng Diệp Cô Thần lại so một trận. Mà này kiếm tông tháp, nàng đã xông qua rất nhiều lần. mà Diệp Cô Thần là lần đầu xông tháp. Như dạng này, nàng còn không cách nào thắng qua Diệp Cô Thần, cái kia Yến Vô Song là thật sẽ có chút xấu hổ vô cùng. Mà như vậy chờ đợi, kéo dài đến 3 ngày. 3 ngày qua đi, tại Kiếm Tông tháp tầng thứ 7, Diệp Cô Thần như là sa vào đến một loại trầm mê ở trong. Hắn mỗi lần huy động huyền minh trọng kiếm, đều sẽ trong lúc mơ hồ, có loại huyền ảo kiếm chi ý cảnh tràn ngập. Theo cỗ này ý cảnh tràn ngập, một cỗ kiếm ba, cũng là từ huyền minh trọng kiếm bên trong, gột rửa mà ra. Mà cái bóng mờ kia, rõ ràng không cách nào thể ngộ loại này huyền ảo kiếm chi ý cảnh, cho nên hắn ra chiêu uy lực, bắt đầu dần dần yếu tại Diệp Cô Thần. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công, theo đuổi cũng không phải là cực hạn phức tạp cùng lăng lệ, mà là phản phác quy chân, một chiêu một thức, tự nhiên mà thành. Diệp Cô Thần kiếm đạo thiên phú tất nhiên là không cần nhiều lời, hắn giờ phút này thần sắc đang lúc mờ mịt, ẩn có một chút quang mang hiển hiện. Một đoạn thời khắc, Diệp Cô Thần ánh mắt đột nhiên chợt để. Hai tay của hắn cầm huyền minh trọng kiếm, lại lần nữa một kiếm vung chặt mà ra, xem nó bình thường, thường thường không có gì lạ. Nhưng theo một kiếm này vung ra, một cỗ vô hình kinh khủng sóng chấn động, cũng là tùy theo quét sạch mà ra, trực tiếp bao phủ hướng cái bóng mờ kia. Mà cái kia đạo bản thân hư ảnh, lại là không cách nào thi triển ra dạng này uy lực chiêu thức. Ở trong chớp mắt, hư ảnh vỡ nát, liền tại cùng thời khắc đó, Kiếm Tông tháp bên ngoài tầng thứ 7 thân tháp, đột nhiên sáng lên. Điều này làm cho Kiếm Tông tháp bên ngoài tất cả mọi người, bao quát Thanh Hạc cùng Cổ Đà hai vị trưởng lão ở bên trong, đều là lộ ra rung động. Mặc dù Diệp Cô Thần tiêu tốn thời gian so Yến Vô Song cùng Bạch Tử Trần nhiều mấy lần, nhưng chỉ cần có thể xông qua, cái kia hết thảy đều không là vấn đề. Thật, thông qua được. Yến Vô Song bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, tấm kia tinh xảo trên mặt ngọc, một thời gian cũng là tràn đầy phức tạp chi ý. Nàng nguyên lai tưởng rằng có thể xông qua tầng thứ 7, thắng cục đã định. Nhưng chưa từng nghĩ lần thứ nhất xông tháp Diệp Cô Thần, liền có năng lực xông qua tầng thứ 7. Mặc dù xông tháp thời gian so với nàng nhiều hơn rất nhiều, nhưng chàng tỷ đấu này chỉ luận kết quả. Mà lấy hiện tại Diệp Cô Thần thành tích, cùng Yến Vô Song đã là thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Xem ra Yến sư tỷ cùng Diệp sư huynh giao đấu, là muốn đã bình ổn cục thu chàng. Chung quanh một chút đệ tử ánh mắt, cũng là hướng về Yến Vô Song. Nhưng đối Yến Vô Song mà nói, thế hòa không phân thắng bại kết quả này, làm nàng có chút không thể nào tiếp thu được. Nàng muốn là thắng lợi, không phải là thế hòa không phân thắng bại. Song Nhi, người vẫn là không nên quá để ý a. Một bên, Kỳ Linh đi đến Yến Vô Song bên người, tay dựng lấy vai thơm của nàng an ủi. Kết quả này, ta khó mà tiếp nhận. Yến Vô Song ngực chập trùng, hiển nhiên tâm tình của nàng cũng đang chấn động. Một bên khác, Bạch Tử Trần sắc mặt cũng là có chút khó coi. Tuy nói Diệp Cô Thần lần này biểu hiện không thể tính phi thường kinh diễm, nhưng cũng đã cùng hắn ngang hàng. Mọi người ở đây chờ đợi Diệp Cô Thần ra tháp lúc, lại phát hiện Diệp Cô Thần cũng chưa hề đi ra. Một màn này, làm cho rất nhiều nội viện đệ tử tựa hồ ngẩn ra một cái chớp mắt. Chẳng lẽ Diệp huynh hắn, Sở Thanh Trì, Diệp Tà Chờ, cũng là sắc mặt một trận. Phảng phất tựa như nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ Diệp sư huynh muốn xông tầng thứ 8, một vị nội viện đệ tử, khó nén giật mình chi ý, mở miệng hô. Điều này làm cho các đệ tử não hải đều có chút vù vù. Kiếm Tông tháp tầng thứ 8, đây chính là chỉ có Phong Mãn Lâu, Khâu Sơn, Yến Trường Ca tam đại cường giả mới vừa có năng lực xông qua được địa phương. Giờ khắc này, dù là Yến Vô Song, mặt ngọc cũng là động lại, môi đỏ có chút xương, tựa hồ có chút không cách nào tin. Bởi vì nàng biết được, muốn xông qua tầng thứ 7, khó khăn cỡ nào, cần đối mặt một cái khác cái chính mình. Dù là Yến Vô Song có thể bảo tồn ba thành chân khí cùng linh hồn lực, nàng cũng là hao hết tinh lực, mới xông qua được. Mà Diệp Cô Thần lại còn có thừa lực xông tầng thứ 8. Từ điểm này tới nói, Diệp Cô Thần liền đã thắng. Cái này khiến đến Yến Vô Song gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệch, thân thể mềm mại đều tại ẩn ẩn run rẩy. Với lại, này hay là bởi vì Yến Vô Song không biết được Diệp Cô Thần xông tháp độ khó. Nếu là biết, phản ứng của nàng liền sẽ không chỉ có như thế. Diệp Kiếm Tông, phải chăng có thể xông qua tầng thứ 8? Kiếm Tông tháp bên ngoài, ánh mắt mọi người, đều là gắt gao ngưng kết tại thân tháp tầng thứ 8. Mà tại Kiếm Tông tháp bên trong, Diệp Cô Thần bước chân, cũng rốt cục bước lên tầng thứ 8. Song khi hắn một bước vào tầng thứ 8, không gian xung quanh tựa hồ một thoáng thời biến hóa. Hắn ở vào một phương trống trải thiên địa. Giữa thiên địa, hoàn toàn không có hắn vật, chỉ có kiếm. Lít nha lít nhít, vô số phi kiếm, che giấu thiên địa. Cùng lúc, một đạo hư vô mờ mịt thanh âm, quanh quẩn ở đây phương thiên địa. Phá diệt vạn kiếm, nhưng xông qua, Diệp Cô Thần mắt mang lóe lên, liền tại tiếng nói vừa ra thời khắc, cái kia giữa thiên địa vô số phi kiếm, cũng là đồng loạt đối Diệp Cô Thần đánh thẳng tới. Đây cũng là tầng thứ 8 khảo nghiệm, vạn kiếm tẩy lễ. Chương 360, cái gì gọi là nhân kiếm hợp nhất? Vùng thế giới này, phóng nhãn nhìn đi, chỉ có kiếm. Ngoại trừ kiếm chi bên ngoài, không có vật khác. Liền tại cái kia đạo hư vô mờ mịt thanh âm rơi xuống cùng lúc, cái kia nguyên bản vẫn lượn vòng lấy vô số phi kiếm, cũng là phảng phất đạt được chỉ lệnh, cùng nhau đối Diệp Cô Thần bạo cướp mà đến. Cái kia phô thiên cái địa, lít nha lít nhít phi kiếm đủ cướp mà đến. Hùng vĩ trình độ không kém chút nào hôm đó Diệp Cô Thần dẫn động vạn kiếm quy tông, thậm chí muốn càng thêm bao la hùng vĩ. Vậy mà đây đối với Diệp Cô Thần mà nói, lại không phải chuyện gì tốt. Hắn đem huyền minh trọng kiếm vòng vo một cái mặt, nặng nề rộng lớn thân kiếm giống như một mặt đen kịt tấm chắn, đem Diệp Cô Thần thân hình che giấu ở trong đó. Diệp Cô Thần trên huyền minh trọng kiếm không có phát hiện bất luận cái gì linh văn pháp trận, cho nên cũng không biết chuôi này huyền minh trọng kiếm phẩm cấp. Nhưng là này trọng kiếm có một cái đặc tính, Diệp Cô Thần lại là hết sức rõ ràng. Cái kia chính là kiên cố, không có gì sánh kịp kiên cố. Phảng phất không có đồ vật gì có thể đem vỡ vụn bình thường. Cũng chính là bởi vậy, chuôi kiếm này tiến có thể công, lui có thể thủ. Bang, bang, bang, nháy mắt sau đó, Diệp Cô Thần liền cảm giác đường vô số phi kiếm, ầm vang va chạm tại huyền minh trọng kiếm. Một cỗ va chạm mạnh mẽ lực lượng, làm cho Diệp Cô Thần thân hình rút lui mấy trăm trượng, ngực nhịn không được khí huyết sôi trào. Hiu, hiu, hiu, một vòng va chạm qua đi, chung quanh vô số phi kiếm, lại lần nữa hiện lên vây quanh chi thế, đối Diệp Cô Thần vây giết mà đến. Không thể một mực bị động phòng ngự, Diệp Cô Thần lông mày vặn chặt, trước đó âm thanh kia từng nói qua, muốn phá diệt vạn kiếm, mới có thể xông qua. Đã như vậy, vậy liền, Diệp Cô Thần đôi mắt nhìn chung quanh một vòng, hắn đã không còn giữ lại chút nào, hoàn toàn bạo phát ra thực lực bản thân. Thôn linh bí thuật, Diệp Cô Thần trực tiếp là tế ra chính mình hồi lâu không động dùng át chủ bài, thôn linh bí thuật. Tại tiến cấp tới thần hồn lục biến về sau, hắn thôn linh bí thuật cũng là tương ứng địa có chỗ tốc độ tăng. Một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực, lấy Diệp Cô Thần thân thể vì nguyên điểm, điên cuồng địa thôn vệ lấy chung quanh giữa thiên địa linh khí. Tại này kiếm tông tháp bên trong, linh khí vốn là vô cùng thuần hậu, cho nên thôn linh bí thuật uy lực cũng là tăng vọt. Thần hồn thất biến, thần hồn bát biến, thần hồn cửu biến, đến cuối cùng, Diệp Cô Thần một thân tu vi, cơ hồ đã đạt đến thần hồn cửu biến cực hạn. Về phần sinh tử huyền quan, là một cửa ải, cho dù là thôn linh bí thuật, đều không thể để Diệp Cô Thần có được sinh tử huyền quan lực lượng. Một cỗ lực lượng kinh khủng ở trong cơ thể hắn hội tụ, nếu không phải hắn có được hoàn mỹ nhục thân, khả năng thậm chí đều sẽ có bị no bạo nguy hiểm. Oanh, Diệp Cô Thần chân khí cùng linh hồn lực ầm vang khuếch tán mà ra, trong cơ thể hắn 360 đạo kim sắc kiếm mạch, cũng là bị thôi động đến cực hạn. Cùng lúc, hắn thuế biến đến bình thường vô hạ chi thân cũng là bộc phát ra, làn da phía trên, kim mang tràn đầy, xen lẫn thanh màu vàng ánh sáng, coi trọng đi như là hoàn mỹ không một tì vết. Diệp Cô Thần nhưng ngón tay lại lần nữa hư nắm, một thanh vô cùng ngưng thực kim sắc chân khí trường kiếm ngưng kết mà ra. Hắn tay trái cầm kim sắc trường kiếm, tay phải cầm huyền minh trọng kiếm, lại lần nữa thi triển xong kiếm dị hành. Diệp Cô Thần giờ phút này, chiến lực cơ hồ toàn bộ triển khai, hắn song kiếm đều xuất hiện, thi triển bất đồng kiếm thuật. Cường hãn kiếm khí xé rách không khí, chung quanh vô số thanh phi kiếm đều là tại cỗ này kiếm khí bên trong vỡ vụn. Nhưng tùy theo mà đến, lại là càng nhiều phi kiếm. Kiếm ý, ra, Diệp Cô Thần lại lần nữa tế ra kiếm ý của mình, lấy cương nhu kiếm ý thi triển thái cực kiếm thuật, đem cái kia chút uy lực của phi kiếm đều bắn ngược về đi. Cùng thời đem tu la kiếm ý thôi động đến cực hạn, hùng hồn kiếm ý hóa thành bàng bạc huyết hải, ầm vang phun trào. Một tòa cực độ hư ảo 18 tầng huyết ngục nổi lên. Tu la huyết hải thập bát trọng lại xuất hiện, sát thần kiếm thuật, Diêm La, oanh, vô biên bóng người màu đỏ ngòm, từ Diệp Cô Thần sau lưng đột một từ mặt đất mọc lên, giống như Diệp Cô Thần, cầm trong tay một kiếm quét ngang mà ra, như Diêm La xuất thủ, bàng bạc vô biên kiếm khí màu đỏ ngòm đem chung quanh mảng lớn phi kiếm vỡ nát. Lại đến, tử hư huyền lôi, Diệp Cô Thần quát khẽ một tiếng, ngân tử sắc tử hư huyền lôi bạo dũng mà ra. Hai loại dị lôi dung hợp làm một lôi đình, uy lực vô cùng cường hãn. Này phiến giữa thiên địa, đều là tia lôi dẫn từ từ, tựa như một mảnh lôi chiều. Vô số phi kiếm bị dị lôi lực lượng vỡ nát, có thể nói, giờ phút này tu vi thi triển hết Diệp Cô Thần, thực lực cường hãn đến có chút kinh khủng. Đổi lại là tầng thứ 6 cái kia 5 cái có được kiếm ý hư ảnh, nếu là đụng tới thời khắc này Diệp Cô Thần, cũng chỉ có trong nháy mắt bị diệt sát phần. Nhưng là này tầng thứ 8 khảo nghiệm, nhưng lại xa xa không có đơn giản như vậy. Diệp Cô Thần cường hãn thủ đoạn, mặc dù trong khoảng thời gian ngắn, đem vùng thế giới này đại bộ phận phi kiếm đều vỡ nát. Nhưng là tại hư không vô tận bên trong, lại như cũng có vô số phi kiếm, trống giống hiển hiện ra, giống như bầy cá, tới lui tuần tra đối Diệp Cô Thần lướt đến. Phi kiếm này, đúng là sinh sôi không ngừng. Diệp Cô Thần ánh mắt lộ ra suy tư. Khanh, khanh, khanh, cái kia lại lần nữa hiển hiện ra vô số phi kiếm, phá không mà đến. Diệp Cô Thần giơ kiếm ngăn cản, trên thân thể không ngừng xuất hiện vệt máu. Muốn xông này cửa thứ 8, tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy phá diệt phi kiếm, nhất định có phương pháp gì. Diệp Cô Thần một mặt chống cự vạn kiếm đột kích, một mặt ở trong lòng suy nghĩ nói. Hắn có được kiếm ma thiên phú, lại thêm kiếm tâm hạt giống, làm cho mộ tính của hắn 10 phần siêu phàm. Tại như vậy trong suy tư, Diệp Cô Thần dường như có một chút mánh khóe. Tầng thứ 8, Phong Tiền Bối lâu dài bế quan tầng thứ 8, mà cũng là tại này tầng thứ 8 bên trong, Phong Tiền Bối mới lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, chẳng lẽ nói. Diệp Cô Thần não hải ầm vang chấn động, hắn trực tiếp là thu hồi hết thảy thủ đoạn, thậm chí đem huyền minh trọng kiếm đều là thu vào. Sau đó, hắn từ nguyên trong nhẫn xuất ra một mảnh mộ đạo thụ diệp, ngậm tại miệng bên trong. Lập tức, một loại đạo vận dần dần tản mát ra. Diệp Cô Thần trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất, chung quanh phi kiếm, vẫn là không buông tha địa lướt về phía Diệp Cô Thần, mỗi một lần trùng kích, đều để Diệp Cô Thần trên thân, nhiều hơn vô số vệt máu. Khiến cho Diệp Cô Thần giờ phút này coi trọng đi, toàn thân áo quần rách nát, lít nha lít nhít huyết sắc vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng là ngoài ý muốn chính là, những phi kiếm kia, nhưng không có làm bị thương Diệp Cô Thần trọng yếu bộ vị, như trái tim các vùng. Đối mặt như vậy tựa như lăng trì khảo nghiệp, Diệp Cô Thần bất động không dao động, nhắm mắt thể ngộ. Một phương thế giới này, không có vật khác, chỉ có kiếm. Này không chỉ có là một loại khảo nghiệp, càng là một loại cơ duyên, chính là bởi vì nơi đây chỉ có kiếm, cho nên mới không chứa được cái khác ngoại vật. Mà ta tự thân huyết nhục chi khu, đối với nơi này vạn kiếm tới nói, liền là ngoại vật. Cho nên muốn xông qua cái này liên quan phương pháp duy nhất, liền là đem nhục thân của mình, cũng tưởng tượng thành một thanh kiếm. Mà để chính mình nhục thân hóa kiếm, liền là cái gọi là. Diệp Cô Thần đôi mắt đột nhiên mở ra, ngộ ra trong nháy mắt đánh lên não hải. Nhân kiếm hợp nhất, liền tại Diệp Cô Thần thầm nghĩ thông điểm này về sau, cái kia nguyên bản đánh tới thiên địa vạn kiếm, đột nhiên ngưng kết bất động. Giống như tại thời khắc này, Diệp Cô Thần tự thân huyết nhục chi khu, đều là ẩn ẩn mang theo kiếm khí. Mà tại thời khắc này, chung quanh vạn kiếm, đều là từ từ đem Diệp Cô Thần, xem thành là một thanh kiếm, trở thành đồng loại. Cũng chính là này lúc, tại Diệp Cô Thần trái tim ở giữa, viên kia đã mọc rễ kiếm tâm hạt giống, lại lần nữa đã nứt ra một cái khe, một cây cực kỳ thật nhỏ chồi non, tựa hồ sắp sinh trưởng mà ra. Kiếm tâm hạt giống, tại mọc rễ lúc, đại biểu Diệp Cô Thần lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh. Mà như đợi đến căn này chồi non hoàn toàn mọc ra, vậy liền đại biểu Diệp Cô Thần đem lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất. Dưới mắt, này gốc chồi non mặc dù chỉ là sơ lộ manh mối, nhưng cũng đại biểu Diệp Cô Thần đã sơ khuy nhân kiếm hợp nhất ảo diệu. Này bằng với mở ra Diệp Cô Thần lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất đại môn. Mà cũng liền tại này lúc, kiếm tông tháp bên ngoài tầng thứ 8, sáng lên. Giờ khắc này, ngoài tháp tất cả vây xem trưởng lão đệ tử, đều là rung động. Chương 361, Kiếm tông tuyệt học, vãng sinh kiếm liên. Kiếm tông tháp bên ngoài, khi thấy kiếm tông tháp tầng thứ 8 sáng lên thời điểm, những cái kia nguyên bản to như vậy có chút vô cùng buồn chán nội viện đệ tử đám, một cái ánh mắt đều là động lại. Trong tâm của bọn hắn rung động đã đến cực hạn, chẳng những là những đệ tử này, dù là Thanh Hạc Cổ Đà cùng trưởng lão, đều là ngu ngơ ngay tại chỗ. Bọn họ đều là xông qua kiếm tông tháp tầng 8 người, mặc dù không có vượt qua. Cũng chính là bởi vậy, bọn hắn mới hiểu tầng thứ 8 cứu lại có như thế nào độ khó. Hơn nữa bọn hắn trải qua tầng thứ 8 độ khó, cùng Diệp Cô Thần trải qua độ khó, không là cùng một đẳng cấp. Bọn hắn tầng thứ 8 gặp được cửa khẩu, là một cái hiện đầy trường kiếm bụi gai chi lộ. Mà Diệp Cô Thần nhưng là phải đối mặt một kiếm chi thế giới. Tuy rằng không biết bọn họ Diệp Cô Thần xông tháp độ khó còn cao hơn bọn hắn. Nhưng cái này vẫn như cũ không ngại Thanh Hạc cùng trong lòng người rung động. Kỳ tài, Diệp Cô Thần này là chân chính kiếm đạo kỳ mới. Dù là Thanh Hạc trưởng lão, giờ phút này cũng khó có thể che giấu chấn động trong lòng, càng không ngừng phát ra tiếng cảm thán. Cổ Đà giờ phút này cũng là câm miệng, hắn cùng Diệp Cô Thần từng có ân oán xung đột, cho tới nay đều đúng Diệp Cô Thần có thành kiến cùng định ý. Nhưng Diệp Cô Thần một lần lại một lần biểu hiện, làm cho hắn vị trưởng lão này, trong lòng đều là có chút vô lực. Lúc trước hắn còn nói, Diệp Cô Thần lần này xông tháp, biểu hiện không tính kinh diễm, chỉ tính bình thường. Nhưng bây giờ, cái kia tầng thứ 8 hào quang sáng lên, tựa như một cái can đảm bàn tay, hung hăng phiến tại hắn trên mặt dày, làm cho Cổ Đà giờ phút này, trong lòng tư vị khó mà diễn tả bằng lời. Dùng Thanh Hạc cùng thực lực của trưởng lão địa vị, đều như vậy kinh ngạc, trong lúc này viện chúng đệ tử liền càng không cần phải nói. trong đó phần lớn người vốn là đối với Diệp Cô Thần có chút tôn sùng, cho nên giờ phút này thấy tầng thứ 8 sáng lên, bọn hắn cũng là sợ hãi than. Cùng này trái lại, Yến Vô Song khuôn mặt, tức thì triệt để cứng lại. Nàng thân thể mềm mại cương đứng ở chỗ cũ, nguyên bản đôi môi đỏ thắm, đều là hơi có chút trở nên trắng. Tầng thứ 8, hắn xông qua tầng thứ 8, Yến Vô Song thì thào, có chút lắc đầu, làm như không thể tin tưởng hết thảy trước mắt thật sự. Tầng thứ 8, đó là chỉ có phụ thân, Phong Thúc cùng đồi núi trưởng lão ba người, mới xông qua được đấy, Diệp Cô Thần vậy mà xông qua. Yến Vô Song nở nụ cười, chẳng qua là nụ cười của nàng mang theo một tia tự giễu, mang theo một tia vô lực. Nguyên bản nàng mặt dày, yêu cầu lại tỉ thí với Diệp Cô Thần một lần, đã là có chút rất không nói lý cảm giác. Mà nàng cho rằng có thể có được thắng lợi, kết quả lại như cũ thất bại. Giờ khắc này, Yến Vô Song rốt cuộc biết, vì sao Phong Mãn Lâu chỗ kiên trì nhận định người, là Diệp Cô Thần mà không phải nàng. Kiếm Tông, Yến Vô Song khẽ cúi đầu, dường như mất hồn một dạng đôi mắt đẹp vô thần. Bên kia, Bạch Tử Trần thân thể cũng là đạp đạp lui về phía sau vài bước, làm như khó có thể đứng vững. Diệp Cô Thần xông qua tầng thứ 8, mang cho hắn rung động không khác tình thiên phích lịch. Lúc này đây, Diệp Cô Thần lại lần nữa đưa hắn bỏ lại đằng sau. Xông qua tầng thứ 8 thành tích, đủ để cho Diệp Cô Thần trước những cái kia bình thường biểu hiện hoàn toàn xóa đi, giờ phút này ở trong mắt mọi người, duy chỉ có còn lại lần nữa sáng tạo kỳ tích kinh diễm. Kiếm Tông tháp này lâm, đã có Bạch Tử Trần ta, lại vì sao phải có ngươi Diệp Cô Thần? Bạch Tử Trần cười thảm một tiếng, im lặng không nói. Về phần Vương Khiếu Thiên, Lý Lăng Tiêu đám người, thì là tại trong lòng thề, quên mất trước ân oán, rốt cuộc không nên đi trêu chọc Diệp Cô Thần. Mà đang ở ngoại giới mọi người, bởi vì Diệp Cô Thần xông qua tầng thứ 8 mà rung động lúc. Tại trong tầng thứ 8, Diệp Cô Thần xếp bằng ở vạn kiếm thế giới chính giữa. Cách đó không xa một đạo thân ảnh xuất hiện, Phong Tiền Bối, trông thấy đạo thân ảnh này, Diệp Cô Thần không ngạc nhiên chút nào. Phong Mãn Lâu vốn là quanh năm bế quan Kiếm Tông tháp tầng thứ 8. Người quả nhiên là mệnh trung chú định Kiếm Tông. Phong Mãn Lâu hai tay chắp sau lưng nói, tiền bối chẳng lẽ đối với Kiếm Tông tháp này có hiểu biết? Diệp Cô Thần đứng dậy hỏi, có lẽ tại tầng thứ 9, sẽ có chút manh mối, nhưng mà tầng thứ 9, ta không cách nào tiến vào. Phong Mãn Lâu nói, cũng ngay tại lúc này, trong hư không, một cánh cửa hiện ra. Cái kia chính là tiến vào tầng thứ 9 lối vào. Phong Mãn Lâu nói, hắn tuy vô pháp trông thấy, lại có thể cảm ứng. Diệp Cô Thần tới gần chỗ kia cánh cửa, ngay tại lúc này, trên mu bàn tay của hắn màu vàng hình kiếm ký hiệu, lại lần nữa thích phóng ra quang mang, làm cho cánh cửa rung rung. Diệp Cô Thần giơ tay lên, muốn đẩy ra cánh cửa kia phi, nhưng là phát hiện cánh cửa không chút sức mẻ. Diệp Cô Thần có chút nghi hoặc, dùng đám người Phong Tiền Bối thần phủ cảnh thực lực, đều không thể tiến vào, cũng liền đại biểu bọn hắn thiếu khuyết nào đó tư cách, ta có thể làm cánh cửa này rung rung, cũng có lẽ là bởi vì Kiếm Tông hàng ngũ nguyên nhân, nhưng ta thiếu hụt, nhưng là thực lực. Diệp Cô Thần tính toán. Phong Mãn Lâu đám người có cảnh giới thực lực, nhưng không trật tự nhóm tư cách. Diệp Cô Thần có được danh sách, có thể làm cánh cửa rung rung, nhưng không cách nào mở ra. Bởi vậy Diệp Cô Thần suy luận, hắn không cách nào mở ra cánh cửa, là vì thực lực của hắn còn chưa đủ. Nếu là thần hồn cảnh thực lực còn chưa đủ, như vậy thì cùng đột phá đến sinh tử huyền quan cảnh về sau, lại tới thử một lần. Diệp Cô Thần nghĩ thầm, hắn mặc dù đối với Kiếm Tông tháp 9 tầng rất là tò mò, nhưng mà cũng không nhất thời vội vã. Hơn nữa tại tầng thứ 8, thu hoạch của hắn đã rất lớn. Đã nhận được lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất cơ hội. Nghĩ tới đây, Diệp Cô Thần trong óc mạnh mẽ lóe lên, mở miệng hỏi, xin hỏi Phong Tiền Bối, vãng sinh kiếm liên kia tuyệt học, nghe nói ở nơi này tầng thứ 8. Diệp Cô Thần có thể không quên, tại đây tầng thứ 8, với hắn tâm tâm niệm niệm Kiếm Tông tuyệt học, vãng sinh kiếm liên. Dù cho chỉ là không hoàn chỉnh Kiếm Tông tuyệt học, uy lực cũng tuyệt đối có thể chỉ chờ mong. Ngươi có thể quan sát một chút nơi đây phi kiếm. Phong Mãn Lâu chỉ điểm, Diệp Cô Thần giật mình, nhìn chung quanh thiên địa, càng là tra xét rõ ràng, Diệp Cô Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc liền càng dày đặc. Bởi vì hắn phát hiện, cái kia đầy trời bơi lội phi kiếm, đúng là trong mơ hồ, hợp thành hoa sen giống vậy hình dạng. Vãng sinh kiếm liên kia tuyệt học, dĩ nhiên cũng làm dấu ở này bay đầy trời kiếm chính giữa. Không hổ là Kiếm Tông tuyệt học, quả nhiên không thể theo lẽ thường suy đoán. Mà lấy nhãn giới của Diệp Cô Thần, cũng là hơi có sợ hãi thán phục. Bất quá điều này cũng đại biểu Kiếm Tông tuyệt học phi phàm, vượt qua xa bình thường kiếm thuật có thể so sánh. Sẽ không biết vãng sinh kiếm liên này là mấy đại kiếm tông sáng tạo ra tuyệt học. Trong lòng Diệp Cô Thần thầm nghĩ, mỗi một đại kiếm tông đều sẽ bị sáng tạo kia đặc hữu kiếm tông tuyệt học. Như 8 đại kiếm tông dịch thiên hành 108.000 tích thiên kiếm hồn. còn có 7 đại kiếm tông càn khôn nhất khí thánh kiếm. Diệp Cô Thần thậm chí nghĩ thầm, như ngày sau mình thật đã trở thành 9 đại kiếm tông, vậy cũng cần sáng tạo ra thuộc về 9 đại kiếm tông tuyệt học, dùng để truyền thừa cho kiếm tông nhất mạch hậu bối. Đương nhiên, loại sự tình này cách Diệp Cô Thần còn quá mức xa xôi, hắn cũng không nghĩ nhiều. Nhưng mà làm cho Diệp Cô Thần có chút hơi khó là, nếu muốn lĩnh ngộ vãng sinh kiếm liên này, cùng với tiếp tục thâm nhập sâu lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, cũng không nhất thời nửa khắc có thể làm được đấy. Nhưng hắn không có khả năng một chờ một mạch ở chỗ này. Diệp Cô Thần, ngươi liền an tâm tu luyện ở đây, ngày sau một dạng với ngươi cùng ta, có được tùy ý tiến vào kiếm tông tháp quyền lực. Phong Mãn Lâu thản nhiên nói, này không quá thỏa đáng đi. Diệp Cô Thần nói ra, hắn đối với cái này tuy rằng không có ý kiến, nhưng đối với những cái kia nội viện đệ tử mà nói, có lẽ có chút không công bằng. Không ngại, người có tư cách này, người chỗ sông mỗi một quan, ta đều lòng dạ biết rõ. Phong Mãn Lâu nói, Diệp Cô Thần ánh mắt có chút lập lòe, xem ra Phong Mãn Lâu đã là biết rõ, hắn chỗ sông cửa khẩu độ khó cùng người khác bất đồng. Ta sẽ hướng ra phía ngoài chúng người nói rõ đấy, người liền an lòng đang này lĩnh ngộ. Phong Mãn Lâu dứt lời, trực tiếp là đã đi ra nơi đây. Diệp Cô Thần nghe vậy, cũng sẽ không do dự, bắt đầu tĩnh tâm tìm hiểu. Chương 362, ai nói Diệp Cô Thần không có tư cách? Kiếm tông tháp bên ngoài, tiếng người huyên náo, ồn ào thanh âm thật lâu không cách nào tán đi. Dù sao Diệp Cô Thần lại sáng tạo ra một cái kỳ tích. Kiếm tông tháp tầng 8, chỉ có kiếm tông tháp tam đại cường giả thông quan trải qua. Mà Diệp Cô Thần, lấy thần hồn cảnh tu vi, lại có thể xông qua tầng thứ 8. Tại một đám nội viện đệ tử trong suy nghĩ, sớm đã đem Diệp Cô Thần trở thành một cái tinh thần tín ngưỡng cùng mục tiêu. Thậm chí có người cho rằng, ngày sau Diệp Cô Thần nhược thành lớn lên, thực lực tuyệt sẽ không thua Phong Mãn Lâu, Yến Trường Ca chờ. Diệp Cô Thần tương đương liền là kiếm tông tháp lâm ngày sau vị thứ tư cường giả. Diệp kiếm tông còn chưa hề đi ra, hắn chẳng lẽ muốn xông tầng thứ 9. Có đệ tử nhịn không được suy đoán nói, nhưng dẹp đi đi, tầng thứ 9 ngay cả tông chủ đại nhân, Phong Mãn Lâu đại nhân đều không tiến vào được, về phần Diệp kiếm tông, ngày sau có lẽ có cơ hội, nhưng hiện tại chỉ sợ có chút khó. Một số người lắc đầu nói, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc, kiếm tông tháp tầng 8 bên ngoài lóe lên một vệt sáng, một thân ảnh xuất hiện. Chẳng lẽ là Diệp sư huynh đi ra, đông đảo đệ tử, bao quát trưởng lão, đều là ném đi ánh mắt. Là Phong Mãn Lâu đại nhân, đợi đến thấy rõ bóng người, một chúng trưởng lão đệ tử đều là chắp tay khom người. Kiếm tông tháp thí luyện kết thúc, chư vị có thể tản. Phong Mãn Lâu thản nhiên nói, xin hỏi Phong Mãn Lâu đại nhân, cái kia Diệp Cô Thần. Thanh Hạc trưởng lão do dự lấy mở miệng nói, ngày sau, Diệp Cô Thần đem giống như ta, có được lâu dài tại kiếm tông tháp tu luyện tư cách. Phong Mãn Lâu ngữ khí bình thản, tùy ý khoát tay một cái nói. Cái gì, nghe nói lời ấy, tất cả mọi người đều là giật mình. Dù là Thanh Hạc, Cổ Đà hai vị trưởng lão, đều là có chút ngu ngơ. Này đã coi như là đặc quyền, dù bọn hắn này chút trưởng lão, cũng không có tư cách mỗi ngày đợi tại kiếm tông tháp. Trải qua thời gian dài, kiếm tông tháp cơ hồ là Phong Mãn Lâu một người bế quan chỗ. Đây cũng là Yến Trường Ca ngầm đồng ý quyền lực, nhưng hiện tại ngoại trừ Phong Mãn Lâu bên ngoài, Diệp Cô Thần vậy mà cũng có tư cách này, làm cho người giật mình. Ta không phục, đột nhiên, một đạo thanh âm đột một truyền ra, chúng đệ tử một chút xem đi, liền phát hiện Bạch Tử Trần, sắc mặt có chút tái nhợt, cắn chặt hàm răng, miễn cưỡng mở miệng. Hiện ở Diệp Cô Thần, đã như là một tòa núi lớn, đặt ở Bạch Tử Trần đỉnh đầu. Nếu là Diệp Cô Thần có thể lâu dài tại kiếm tông tháp bế quan tu luyện, Bạch Tử Trần khó có thể tưởng tượng, tiến bộ của hắn sẽ sao mà cấp tốc. Cũng chính là bởi vậy, dù là chịu trách nhiệm mạo phạm Phong Mãn Lâu nguy hiểm, Bạch Tử Trần cũng muốn kiên trì mở miệng. Phong Mãn Lâu đại nhân, Diệp Cô Thần mặc dù xông qua kiếm tông tháp tầng 8, nhưng hắn dù sao chỉ là nội viện đệ tử, nếu để cho hắn một người có thể tại kiếm tông tháp tu luyện, đối với những khác nội viện đệ tử mà nói, lại có thể nào tính công bằng. Bạch Tử Trần đỉnh lấy áp lực, ngẩng đầu nhìn Phong Mãn Lâu, chắp tay ôm quyền nói. Chung quanh một đám nội viện đệ tử, đều là im lặng. Bọn hắn mặc dù kính ngưỡng Diệp Cô Thần, nhưng nếu Diệp Cô Thần một người có thể có được tư cách như vậy, trong lòng bọn họ cũng không phải đặc biệt dễ chịu. Chỉ có Sở Thanh Trì, Diệp Tà Chờ, đối với cái này không thèm để ý, ngược lại hy vọng Diệp Cô Thần có thể có được cơ hội này. Một bên, Yến Vô Song biểu lộ phức tạp, mơ hồ trong đó nàng phát hiện, nàng và Diệp Cô Thần, tựa hồ cũng dần dần kéo ra một tia chênh lệch. Bị Bạch Tử Trần chống đối, Phong Mãn Lâu trên mặt cũng không có giận khí, mà là thản nhiên nói, các ngươi nói Diệp Cô Thần không có tư cách thu hoạch được quyền lực này, vậy các ngươi biết, hắn chỗ sông kiếm tông tháp, cùng các ngươi chỗ sông kiếm tông tháp, giống nhau sao? Có ý tứ gì? Nghe được Phong Mãn Lâu chi ngôn, Ở đây các đệ tử đều là hơi nghi hoặc một chút. Duy chỉ có Yến Vô Song, thân thể mềm mại đột nhiên run lên, phảng phất nghĩ tới điều gì, đôi mắt đẹp dần dần mở lớn. Nàng nghĩ đến, lấy Diệp Cô Thần có thể xông qua tầng thứ 8 năng lực, lúc trước hắn xông thắt tốc độ, làm sao lại chậm như vậy? Đã các ngươi không biết, cái kia ta nói cho các ngươi biết. Kiếm Tông tháp một tầng, Diệp Cô Thần đối mặt, là 10 bộ thần hồn tứ biến khôi lỗi. Phong Mãn Lâu mở miệng nói, cái gì, 10 bộ thần hồn tứ biến khôi lỗi, chẳng lẽ không phải một bộ thần hồn tam biến khôi lỗi sao? Nghe được Phong Mãn Lâu chi ngôn, mọi người tại đây đều là lộ ra không thể tưởng tượng nổi, phảng phất nghe được cái gì hoang đường sự tình. Bạch Tử Trần sắc mặt cũng là tùy theo thương bạch khởi đến. Kiếm Tông tháp tầng 2, Diệp Cô Thần đối mặt, là 20 cỗ thần hồn thất biến khôi lỗi, đồng thời còn có uy áp áp chế. Kiếm Tông tháp 3 tầng, là 40 cỗ thần hồn bát biến khôi lỗi, với lại uy áp gấp bội. Kiếm Tông tháp tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7, theo Phong Mãn Lâu mở miệng, hắn mỗi nói một câu, mọi người tại đây trong mắt vẻ chấn động, liền càng thêm nồng đậm một điểm. Mà Bạch Tử Trần sắc mặt, cũng liền càng thêm trắng bệch một điểm. Cùng thời tâm tình vô cùng phức tạp, còn có Yến Vô Song. Nàng trước đó mặc dù mơ hồ có suy đoán, nhưng Thủy Chung không dám xác định, cũng không muốn thừa nhận sự thật này. Nhưng dưới mắt, lời này là từ nàng tôn kính nhất Phong Mãn Lâu trong miệng truyền ra, từ là không thể nào là giả. Với lại lấy Phong Mãn Lâu tại Kiếm Tông tháp lâm địa vị, cũng không có một người sẽ chất vấn Phong Mãn Lâu là nói dối. Cho nên nói, Diệp Cô Thần sông này Kiếm Tông tháp độ khó, là các ngươi tất cả mọi người hơn gấp 10 lần, dạng này, các ngươi còn cho là hắn không có tư cách lưu tại Kiếm Tông tháp sao? Phong Mãn Lâu phất một cái ống tay áo, lạnh nhạt nói. Toàn bộ Kiếm Tông tháp bên ngoài, một mảnh lặng ngắt như tờ. Đến hiện tại, ai còn dám nói Diệp Cô Thần không có tư cách? Dù là ngay từ đầu thứ nhất cái nói không phục Bạch Tử Trần, giờ phút này cũng là thất hồn lạc phách đứng thẳng bất động tại chỗ, không có chút nào tỉ khí. Diệp Cô Thần chẳng những phá vỡ hắn cùng Yến Vô Song ghi chép, hơn nữa còn là độ khó hơn gấp 10 lần Kiếm Tông tháp. Đổi lại Bạch Tử Trần hoặc là Yến Vô Song, nếu là khiêu chiến gấp 10 lần độ khó, có thể hay không xông qua tầng thứ 6 còn khó nói. Phong Thúc, Song Nhi, thua, Yến Vô Song giờ phút này có chút thất thần lầm bầm. Dù là nàng lại mặt dạn mày dày, cũng không có khả năng mở miệng nói lại cùng Diệp Cô Thần so lần thứ 3. Nàng chung quy là một thiếu nữ, cũng là muốn mặt. Các ngươi chớ có nản chí, tiếp tục cố gắng a. Phong Mãn Lâu khẽ gật đầu, quay người tiến nhập Kiếm Tông tháp. Trọn vẹn qua một phút, ồn ào thanh âm mới lại lần nữa huyên náo. Trách không được Diệp Kiếm Tông trước đó xông tháp chậm như vậy, nguyên lai hắn độ khó là chúng ta gấp 10 lần. Đậu xanh rau má a, đổi lại là ta, đoán chừng ngay cả ba tầng đều xông không qua đi. Rất nhiều đệ tử lấy sợ hãi thán phục miệng khí nghị luật, hiển nhiên Diệp Cô Thần lại lần nữa sáng tạo ra một cái kỳ tích. Tam đại cơ duyên chi địa, Diệp Cô Thần đều là mọi người rung động. Mà trước đó xông qua tầng thứ 7, bị người chú mục Yến Vô Song cùng Bạch Tử Trần, giờ phút này lại là không có mấy người nghị luận. Yến Vô Song thấy cảnh này, hơi lắc trán, khóe miệng lộ ra một tia vô cùng đắng chát cười. Song Nhi, Kỳ Linh tiến lên, đôi mắt đẹp có chút bận tâm nhìn xem Yến Vô Song. Không có gì, chỉ là có chút mệt mỏi, ta đi nghỉ ngơi. Yến Vô Song thời khắc này thanh âm, đúng là hiếm thấy ngậm lấy một tia mỏi mệt cùng yếu đuối, làm lòng người yêu không thôi. Một bên khác, Bạch Tử Trần cũng là thất hồn lạc phách cách đi, không có người để ý hắn. Mà theo Kiếm Tông tháp kết thúc, Kiếm Tông tháp lâm lại lần nữa khôi phục được bình tĩnh. Chỉ là bởi vì Diệp Cô Thần nguyên nhân, nội viện chúng đệ tử, tu luyện địa càng thêm ra sức, đều lấy Diệp Cô Thần làm mục tiêu. Mà Diệp Cô Thần cũng là một mực đợi tại Kiếm Tông tháp tầng thứ 8, lĩnh hội vãng sinh kiếm liên cùng nhân kiếm hợp nhất huyền bí. Liền tại Kiếm Tông tháp lâm một mảnh yên tĩnh lúc, một cái rung động tin tức, như là kinh lôi, ầm vang chấn động toàn bộ Thánh Nguyên Vương Triều. Đại Hoang Phủ biên hoang trường thành, bị ngũ hành chi địa man tộc công phá, bảy đại thế lực rất nhiều trưởng lão đệ tử, bao quát Thánh Nguyên Vương Triều đại tướng quân cùng chú quân, toàn bộ bỏ mình. Chương 363, Thiên Man Vương cùng Tứ Quan Vương. Kiếm Tông tháp nội viện, một tòa kỳ cao ngọn núi bên trên. Một tòa vô cùng rộng rãi trang nghiêm cung điện, tọa lạc ở trong đó. Nơi này chính là nội viện trọng yếu nhất chỗ, cũng là Kiếm Tông tháp lâm cao tầng ngày thường nghị sự địa phương. Giờ phút này, tại cung điện bên trong, bao quát Thanh Hạc, Cổ Đà, Hề Vân rất nhiều bên trong viện trưởng lão, đều là cùng nhau xuất hiện. Tại chính giữa trên đài cao, một bộ áo bào trắng, râu tóc bạc trắng đại trưởng lão Khâu Sơn, xếp bằng ở trên bồ đoàn, sắc mặt hơi có ngưng trọng. Làm sao có thể, biên hoang trường thành không chỉ có Thánh Nguyên Vương Triều đại quân đóng giữ, càng có bảy đại thế lực rất nhiều sinh tử huyền quan cảnh trưởng lão trấn thủ, ngoài ra, còn có Vương Triều biên hoang đại tướng quân Phương Chiến, hắn nhưng là một vị thần phủ cảnh cường giả. Thanh Hạc trưởng lão ngữ khí mang theo không thể tưởng tượng nổi. Biên Hoang Trường Thành, ở vào Đại Hoang Phủ biên cảnh, cùng ngũ hành chi địa tiếp giáp. Tại mấy trăm năm trước, ngũ hành chi địa man tộc bên trong, hoành không xuất thế một vị thực lực cường hãn, ngưng luyện ra ngũ đại thủy tổ đồ đằng cường giả tuyệt thế, danh xưng ngũ quan vương. Tại cái kia lúc, có được ngũ quan vương man tộc, thực lực đạt tới đỉnh phong, dù là Thánh Nguyên Vương Triều cùng bảy đại thế lực liên hợp lại cùng nhau, cũng là khó có thể đối phó man tộc. Mà liền tại cái kia man tộc quy mô xâm lấn thời kỳ mấu chốt, vị kia thần bí mà cường hãn ngũ quan vương, lại là đột ngột không biết tung tích. Cái này khiến đến man tộc lòng người đại loạn, mới khiến cho Thánh Nguyên Vương Triều cùng bảy đại thế lực có thể thừa dịp, trực tiếp là nhất cử đánh bại man tộc, đem chạy về ngũ hành chi địa. Sau đó, Thánh Nguyên Vương Triều tại Đại Hoang Phủ biên giới, cùng ngũ hành chi địa giáp giới chỗ, xây dựng rộng rãi vô cùng biên hoang trường thành, dùng để lâu dài chống cự man tộc xâm lấn. Không chỉ như thế, bảy đại thế lực cũng là lâu dài có người đóng quân tại biên hoang trường thành. Có thể nói, biên hoang trường thành liền là chống cự man tộc kiên cố nhất một đạo phòng tuyến. Nhưng là mấy ngày nay tin tức truyền ra, biên hoang trường thành bị công phá, trấn thủ biên hoang đại tướng quân Phương Chiến Chiến Tử, liên cùng bảy đại thế lực cùng tất cả chú quân, toàn bộ bỏ mình. Tin tức này, không khác sấm sét giữa trời quang, dung chuyển toàn bộ Thánh Nguyên Vương Triều cùng bảy đại thế lực. Đây rốt cuộc là cái gì một chuyện, cái kia đại tướng quân Phương Chiến dù sao cũng là một vị thần phủ cảnh cường giả, dù là man tộc cũng có thần phủ cảnh cường giả xuất thủ, hắn đánh không lại cũng có thể chạy trốn a. Một vị khác trưởng lão nghi ngờ nói, thần phủ cảnh, cơ hồ đã là Thánh Nguyên Vương Triều cùng xung quanh tất cả địa vực đỉnh cấp cường giả. Theo đạo lý nói, dạng này cường giả, nếu là một lòng muốn chạy trốn, rất khó có thủ đoạn có thể đem lưu lại. Man tộc bên trong, lại ra một vị khó lường cường giả. Khâu Sơn ngữ khí thản nhiên nói, cái gì, chẳng lẽ lại là một vị ngũ quan vương? Phía dưới rất nhiều trưởng lão nghe vậy, sắc mặt đều là khẽ biến. Cái kia ngược lại không đến nỗi, vị kia man tộc cường giả, danh xưng Thiên Man Vương, thực lực tuy rằng không bằng mấy trăm năm trước ngũ quan vương, nhưng cũng đạt tới thần phủ cực hạn, cho nên Phương Chiến mới liền lùi lại đi cơ hội đều không có. Khâu Sơn nói, cái kia đã như vậy, sợ là chỉ có mấy vị thần phủ cường giả cùng một chỗ vây công, Phương mới có cơ hội đối phó vị kia Thiên Man Vương. Thanh Hạc trưởng lão suy nghĩ nói, ân, không chỉ có là Thiên Man Vương, man tộc bên trong lại ra một vị thiếu niên kiêu tử, danh xưng Tứ Quan Vương, nó thiên phú sợ là so mấy trăm năm trước ngũ quan vương không kém bao nhiêu. Khâu Sơn nói, nghe nói cái kia Tứ Quan Vương vô cùng kiệt ngạo, thậm chí kêu gào, muốn lấy lực lượng một người, quét ngang bảy đại thế lực tất cả đỉnh tiêm thiên kiêu, thật sự là người không biết không sợ. Cổ Đà trưởng lão cười lạnh nói, bất luận là Thiên Man Vương, vẫn là Tứ Quan Vương, đều muốn thận trọng đối đãi. Bây giờ Đại Hoang Phủ bên trong hơn trăm tòa thành trì, đã có một phần ba đều đã rơi vào man tộc trong tay. Sau bảy ngày, bảy đại thế lực sẽ tại Đại Hoang Phủ Bắc Mát Thành tổ chức giao lưu hội, cùng một chỗ thương thảo chống cự man tộc đối sách. Các ngươi đều phân phó môn hạ đệ tử, chuẩn bị sẵn sàng a. Khâu Sơn nói ra, vâng, rất nhiều bên trong viện trưởng lão chắp tay, lập tức rời đi, riêng phần mình chuẩn bị. Tứ Quan Vương, nếu là trưởng thành, nhất định là một cái đại uy hiếp, phóng nhãn bảy đại thế lực đỉnh tiêm thiên kiêu, có thể cùng nó chống lại người, lác đác không có mấy. Khâu Sơn đôi mắt thâm thúy, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Diệp Cô Thần, mặc dù hắn đối Diệp Cô Thần vẫn luôn có thành kiến, nhưng hiện tại cũng không thể không thừa nhận. Toàn bộ Kiếm Tông Tháp Lâm nội viện đệ tử, Diệp Cô Thần hoàn toàn chính xác có thể làm thứ nhất, thậm chí ngay cả Yến Vô Song, đều là hơi có kém. Diệp Cô Thần, lần này chống lại man tộc, người có hay không còn có thể khiến cho mọi người rung động. Khâu Sơn đáy lòng thầm nghĩ, lần này nghị hội về sau, toàn bộ Kiếm Tông Tháp Lâm, cũng là khó được địa có không khí khẩn trương. Chẳng những là Kiếm Tông Tháp Lâm, toàn bộ Thánh Nguyên Vương Triều, bao quát bảy đại thế lực, đều là động viên. Thánh Nguyên Vương Triều Tây Bộ, Vô Cực Kiếm Môn trụ sở, Thiên Linh Sơn Mạch. Một ngọn núi trên đầu, một bộ hắc bạch đạo bào thanh niên, xếp bằng ở một gốc cô tùng phía dưới. Hắn có một đầu trắng đen xen kẽ tóc dài, theo gió lưu động, mắt như điểm tinh, ý vị thâm thúy kéo dài. Chính là Vô Cực Kiếm Môn đỉnh tiêm thiên kiêu, Huyền Hạo. Tại hư không kiếm cảnh về sau, Huyền Hạo một mực ở đây điều dưỡng, tu luyện, bình thản tâm tính. Cách đó không xa, hai bóng người đột ngột xuất hiện ở đây, chậm rãi đi tới. Này hai bóng người, một nam một nữ, nam tử toàn thân áo trắng, dáng người cao ráo, phong thần như ngọc. Nữ tử một thân màu mực quần áo, khuôn mặt kiều diễm ướt át, xinh đẹp động lòng người. Chính yếu nhất chính là, này một đôi nam nữ, khuôn mặt lại giống nhau đến bảy phần, chính là Long Phượng Thai. Huyền Hạo, không được bao lâu liền muốn tiến về Đại Hoang Phủ Bắc Mát Thành, nhưng chớ nếu bỏ lỡ. Nam tử áo trắng mở miệng, cười nhạt nói. Ân, Huyền Hạo ngay cả con mắt đều không có nâng lên, thấy Huyền Hạo như vậy thái độ, cái kia mực váy nữ tử khóe miệng lại là cong lên một tia trào phúng chi ý nói, ta Phong ca hảo tâm tới nhắc nhở ngươi, đúng là như vậy thái độ, chậc chậc, hư không kiếm cảnh một chuyến này, chẳng lẽ còn không để cho ngươi thanh tỉnh sao? Oanh, liền tại này mực váy nữ tử tiếng nói vừa dứt lúc, Huyền Hạo đột nhiên mở mắt, một cỗ mạnh mẽ vô biên khí tức khuếch tán mà ra. Huyền Điệp, ngươi dám ở trước mặt ta làm càn, Huyền Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Huyền Hạo, dạng này đối một nữ tử, sợ là có sai lầm phong độ a. Nam tử áo trắng nhàn nhạt tiến lên, ngữ khí cũng thay đổi phai nhạt. Phong ca, người ta thật là sợ a. Tên là Huyền Điệp nữ tử, thân thể mềm mại dính sát vào nam tử áo trắng trên thân, ngữ khí lại mang theo nghiền ngẫm. Hư không kiếm cảnh một lần thất bại, liền để các ngươi nắm chắc khí có thể khiêu khích ta à, ta Huyền Hạo tùy thời phụng bồi. Huyền Hạo đôi mắt như kiếm, lăng lệ vô cùng, đôi nam nữ này, sắc mặt hơi có biến hóa, nhưng trong thần sắc, cũng không có quá nhiều e ngại. Vậy liền nhìn xem tại giao lưu hội bên trên, ai có thể trợ giúp tông môn đoạt được thứ nhất a. Nam tử áo trắng không cần phải nhiều lời nữa, cùng mực váy nữ tử cùng một chỗ cách đi. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Huyền Hạo sắc mặt lạnh lùng. Này một đôi nam nữ, tên là Huyền Phong, Huyền Điệp, đều là thần hồn cửu biến thiên kiêu. Bọn hắn tại Thánh Nguyên Vương Triều, còn có mặt khác một cái xưng hô, hắc bạch vô thường. Đây cũng là vô cực kiếm môn trừ Huyền Hạo bên ngoài, sáng chói nhất thiên kiêu. Bọn hắn cường hãn cũng không ở chỗ đơn cái thực lực, mà là khi bọn hắn phối hợp lại cùng nhau lúc, chỗ điệp ra thực lực, để Huyền Hạo đều là phi thường kiêng kỵ. Bất quá hiện tại Huyền Hạo còn không có đem bọn hắn coi là đối thủ cạnh tranh. Hắn công nhận đối thủ là Diệp Cô Thần, đáng tiếc ngươi đã chết, không phải vậy, ta ngược lại thật sự là nghĩ, tại giao lưu hội bên trên lại cùng ngươi giao thủ một phen. Vừa nghĩ tới tại hư không kiếm cảnh bên trong đủ loại sự tình, Huyền Hạo tâm tư liền khó mà bình thản. Đây là hắn thân là thiên kiêu, lần thứ nhất chật vật như thế, tại người khác trong tay liên tục thất bại. Nhưng là ở trong mắt Huyền Hạo, Diệp Cô Thần đã vẫn lạc. Người đã chết, hiển nhiên không có bất kỳ cái gì giá trị. Huyền Hạo tại nới lỏng một ngụm khí cùng lúc, cũng là cảm giác có một tia đáng tiếc, bỏ lỡ một cái đối thủ. Diệp Cô Thần đã vẫn lạc, như vậy có thể uy hiếp được ta, cũng không có mấy người, Tiểu Chiến Hoàng, Lữ Thanh Hàm, còn có Cổ Tôn. Huyền Hạo đôi mắt thâm thúy, ngóng về nơi xa xăm. Chương 364, tuyệt thế một đao, Cổ Tôn. Thánh Nguyên Vương Triều Bắc Bộ, hoàn toàn hoang lương dãy núi ở giữa. Nguy nga đen kịt đại thành đứng vững trong đó, rất có vài phần bá đạo uy nghiêm cảm giác. Tòa này sắt thép thành chỉ chính là Phong Đao Vương Điện trụ sở. Giờ phút này, trong thành một tòa trên nhà cao tầng, một vị thanh niên mặc áo đen nam tử, chính lạnh nhạt ngồi xếp bằng. Hắn quanh thân, mơ hồ có màu đen chân khí khí lưu xoay quanh, như từng đầu hắc mãng, coi trọng đi âm lãnh mà đáng sợ. Hai đầu gối của hắn bên trên, đặt ngang một thanh đao. Thân đao đen kịt, lượn lờ ma văn, phảng phất một chút xem đi, liền có thể cắt đứt người ánh mắt. Hắn chính là Phong Đao Vương Điện ba đao bên trong mạnh nhất ma đao lãnh tuyệt. Bảy đại thế lực giao lưu hội, ta tất yếu đoạt được thứ nhất, đáng tiếc cái kia Diệp Cô Thần đã chết, không phải ngược lại thật sự là muốn thể hội một chút, tự tay đánh bại kiếm tông ra sao cảm giác. Lãnh tuyệt ngữ khí lạnh lẽo đạm mạc, nói ra lộ ra như thế đương nhiên. Cùng lúc, lãnh tuyệt ánh mắt nhìn đại thành một bên khác, bên kia có một ngọn núi bên trên có một cái hang động đen kịt. Cổ Tôn, người đã tại bên trong Đao Vương cổ động bế quan ròng rã một năm. Người kết cục tại lĩnh hội cái gì? Lãnh tuyệt đáy lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn thân là ba đao đứng đầu, thiên đao bảng thứ hai, tại toàn bộ Phong Đao Vương Điện thế hệ tuổi trẻ bên trong, cơ hồ không có cái gì đối thủ. Duy chỉ có đối với Cổ Tôn, hắn phi thường kiêng kỵ. Nếu như nói mà đao lãnh tuyệt là đao đạo bên trong thiên tài, như vậy Cổ Tôn liền là quỷ tài. Hắn đối với đao si mê trình độ, để lãnh tuyệt đều cảm thấy kinh ngạc. Phong Đao Vương Điện bên trong thậm chí có không ít đệ tử sau lưng xưng hô Cổ Tôn vì tiên điên. Nhưng bọn hắn cũng không dám bên ngoài nói như vậy, không chỉ có bởi vì Cổ Tôn thực lực cường hãn, là thiên đao bảng thứ nhất, càng bởi vì thân phận của hắn, là phó điện chủ Hoàng Đao Ngự Bất Phàm duy nhất chân truyền đệ tử. Lần này giao lưu hội, người kết cục có thể hay không đi? Lãnh tuyệt tự lẩm bẩm, mà tại Đao Vương cổ động bên trong, chung quanh một mảnh lạnh lẽo âm u. Vô số chuôi đứt gãy trường đao, lít nha lít nhít, lấp kín cả tòa hang cổ. Tại hang cổ chỗ sâu nhất, một cái thân ảnh thon gầy, lẳng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Đó là một thiếu niên, đầu hắn phát rối bời, râu ria xồm xoàm, quần áo trên người như vải rách, còn tản ra một cỗ có chút khó ngửi mùi. Trên da rẻ của hắn cũng là hiện đầy vết bẩn, còn có rất nhiều vết đao trải rộng ở phía trên. Tại này Đao Vương cổ động chỗ sâu nhất, trong hư không đao khí đã là lăng lệ vô cùng, không phải là đệ tử tầm thường có thể tiếp nhận. Nhưng này chút đao khí đối với trước mắt đạo này có chút lôi thôi thân ảnh tới nói, lại là không còn có một tơ một hào uy hiếp. Tại này lôi thôi trước mặt thiếu niên, có một thanh rỉ sét cổ đao, ngược lại cắm trên mặt đất. Cùng thời ở trước mặt hắn trên vách động, còn có một đạo mộc mạc vết đao. Này cái lôi thôi thiếu niên, khi thì nhìn xem chuôi này rỉ sét cổ đao, khi thì nhìn xem cái kia trên vách động vết đao. Hắn nhìn dòng dã một năm đã qua, hắn không ăn không uống, chỉ phục dùng tụ linh đan cùng thần phách đan, thời gian còn lại, đều chỉ là như là ngẩn người bình thường nhìn xem cổ đao cùng vết đao. Hắn đen kịt trong hai con ngươi, trải rộng tơ máu, phảng phất Phật ma sửng sốt bình thường. Tuyệt thế một đao, tuyệt thế một đao, hắn ngữ khí lầm bầm, như là bị hóa điên bình thường. Đát, đát, một đạo tiếng bước chân vang lên, một cái thân hình vĩ ngạn, mặc kim sắc trường bào, khuôn mặt có chút tang thương trung niên nam tử, đi tới hang cổ chỗ sâu nhất, nhìn xem cái kia một mực ngồi xếp bằng lôi thôi thiếu niên. Cổ tôn, đã một năm, khuôn mặt này tang thương nam tử hơi hơi thở dài một tiếng khí. Nếu là có Phong Đao Vương Điện đệ tử ở đây, đối nam tử này tất nhiên sẽ không lạ lắm. Hắn đương nhiên đó là Phong Đao Vương Điện phó điện chủ, Hoàng Đao Ngự Bất Phàm. Không đủ, còn chưa đủ, ta còn chưa từng lĩnh ngộ, tuyệt thế một đao, tên là cổ tôn lôi thôi thiếu niên, lắc đầu. Này tuyệt thế một đao, dù là ta, cũng chỉ bất quá tìm hiểu ba phần mà thôi, mà chính là dựa vào này ba phần, ta cũng đủ để tại Tử Cấm Chi Đỉnh, cùng Phong Mãn Lâu đánh hòa nhau, mà cổ tôn ngươi, đã lĩnh ngộ 5 điểm, ngươi so vi sư càng thêm xuất sắc. Ngự Bất Phàm ánh mắt bên trong mang theo vui mừng, cũng có phức tạp. Cổ tôn là hắn truyền nhân duy nhất, cũng là đem thay thế hắn tiến về Tử Cấm Chi Đỉnh phó ước người. Phong Mãn Lâu, 10 năm kỳ hạn gần, lựa chọn của ngươi là ai đâu, Yến Vô Song sao? Ngự Bất Phàm trong lòng âm thầm nghĩ tới, lúc trước hắn đã từng nghĩ tới Diệp Cô Thần, nhưng là Diệp Cô Thần trước đó truyền ra tin tức, đã vẫn lạc tại hư không kiếm cảnh. Mà về phần Bạch Tử Trần, nguyên diệt các loại kiếm đạo thiên kiêu, mặc dù đã xem như không sai, nhưng còn chưa tới nơi đỉnh tiêm trình độ. Cho nên ở trong mắt Ngự Bất Phàm, phóng nhãn toàn bộ kiếm tông Tháp Lâm, Phong Mãn Lâu lựa chọn duy nhất, cũng chỉ có Yến Vô Song. Nhưng Ngự Bất Phàm lại là có lòng tin, Yến Vô Song tuyệt đối không phải là đối thủ của Cổ Tôn. Cổ Tôn là Ngự Bất Phàm nhìn thấy, thích hợp nhất luyện đao người. Hắn loại kia si mê, loại kia điên cuồng, có đôi khi lệnh Ngự Bất Phàm đều là cảm thấy sợ hãi thán phục. Hắn tin tưởng, phóng nhãn toàn bộ Thánh Nguyên Vương Triều, đều không có mấy người trên đao đạo thiên phú, có thể thắng qua Cổ Tôn. Nếu như kiếm tông Diệp Cô Thần tại thế, có lẽ có cơ hội cùng Cổ Tôn một trận chiến, nhưng nếu là Yến Vô Song, Phong Mãn Lâu, này Tử Cấm ước hẹn, người đã bại trận. Ngự Bất Phàm trong lòng thầm nghĩ, hắn lắc đầu, trực tiếp rời khỏi, không tiếp tục đi quấy rầy Cổ Tôn. Mà liền tại Ngự Bất Phàm sau khi rời đi, Cổ Tôn cái kia vằn vện tia máu hai mắt, nhìn xem trước mặt rỉ sét cổ đao. Hắn lẩm bẩm nói, không đủ, còn chưa đủ, còn muốn đi giết càng nhiều người, đến nghiệm chứng một đao kia. Cổ Tôn lẩm bẩm, bỗng nhiên đứng dậy, duỗi ra hai tay, nắm chặt rỉ sét cổ đao chuôi đao, sau đó đột nhiên vừa gảy. Ầm ầm, giờ khắc này, đao vương cổ động rung động kịch liệt. Kinh khủng chấn động, thậm chí truyền ra sơn phong, truyền khắp toàn bộ cương thiết cự thành. Phanh, Cổ Tôn quát khẽ một tiếng, chuôi này ngay cả Phong Đao Vương Điện điện chủ đều không thể rút ra rỉ sét cổ đao, cũng là bị Cổ Tôn rút ra. Liền tại cổ đao rút ra trước mắt kiếm, một cỗ đáng sợ sát khí, giống như thái cổ ma sơn bình thường phát ra. Cỗ này kinh khủng sát khí, đổi lại người bình thường, sợ là chỉ cần hơi cảm nhận được một điểm, liền sẽ dọa đến sụi lơ trên mặt đất, não hải trống không. Nhưng là Cổ Tôn, lại phảng phất không có nhận ảnh hưởng chút nào bình thường. Thất sát, đao tên, thất sát, Cổ Tôn tay phất qua vết rỉ loang lổ thân đao, thất sát hai cái chữ cổ, tuyên khắc tại trên thân đao. Hắn dẫn theo đao, một thân lôi thôi, đi ra đao vương cổ động. Mục tiêu của hắn là Đại Hoang Phủ, nhưng cũng không phải là muốn đi Bắc Lương Thành tham gia cái gọi là giao lưu hội. Hắn quyết định lẻ loi một mình, tiến về bị man tộc xâm chiếm thành trì. Hắn cần giết càng nhiều người, đến nghiệm chứng hắn tuyệt thế một đao. Ngày hôm đó, được xưng đao si, người điên Cổ Tôn, đang bế quan một năm sau, rốt cục rời đi Phong Đao Vương.